tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 234, góc truyện audio.com, chương 234, kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. 6, sắc mặt của Phó Thắng Nam, càng ngày càng lạnh xuống, lạnh, đến dọa người, tổng giám đốc Thẩm cần gì? Phải tính toán như thế chứ, ít nhất, thì hiện tại người tôi đang ôm trong, ngực là người mà cả đời này anh, cũng không thể với tới được, miệng mồm người này cũng, độc thật đấy. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng Nam giơ tay lên vuốt tóc tôi. Anh cũng không hề, tức giận mà chỉ mở miệng nói. Ngày mai tôi đưa em đi bệnh, viện, tôi mím môi, có chút mệt mỏi. Vì thế dứt khoát nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Một đêm này cũng xem như, tôi được ngủ yên ổn. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Phó Thắng Nam đã thay quần. Áo xong cả rồi, anh đang ngồi trên chiếc ghế quý phi trong phòng ngủ, ôm laptop không biết đang làm việc hay tra tài liệu. Thấy tôi tỉnh dậy, anh buông máy vi tính xuống, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, khom người hôn lên trán tôi một cái rồi mở miệng nói, muốn nằm thêm một lát nữa không? Tôi cau mày, sao vậy? Anh suy nghĩ một lát rồi nói, hôm qua đã nói rồi mà, hôm nay sẽ đi gặp bác sĩ, không đi. Mặc dù Cố Diệc Hàn đã không còn nhưng cuối cùng tôi vẫn là nhân viên của Cố Nghĩa, Hoàng Hiên là hạng mục tôi vừa mới đàm phán xong, không có lý do gì hủy bỏ giữa chừng cả. Anh cau mày kéo tôi ôm vào, trong ngực nhẹ nhàng hôn một chút rồi nói, vậy đứng lên rửa mặt trước đi, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc yên ổn, vì thế đầu óc tôi vô cùng thanh tỉnh. Sau khi rời khỏi người anh, tôi đứng dậy xuống giường, bước thẳng vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng, giường như tôi nghe thấy có người đang gõ cửa phòng ngủ, nghĩ thầm có lẽ là dì Triệu đi lên gọi ăn sáng. Rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam đang ôm nhau. Không biết Mạc Hạnh Nguyên bị chuyện gì kích thích mà lúc này lại khóc lóc vô cùng đáng thương. Nhìn thấy một đôi trai gái có tình có ý đứng ôm nhau, tôi không khỏi mím môi, dứt khoát quyết định không vội làm những chuyện khác, ôm hai tay lại nhàn nhạt nhìn động tác kế tiếp của hai người họ. Sắc mặt Phó Thắng Nam không được tốt cho lắm, bởi vì đưa lưng về phía tôi nên không nhìn thấy tôi đã đi ra. Anh đẩy Mạc Hạnh Nguyên ra rồi lạnh lùng nói, em đã vào nhà họ Mạc ít nhất được nửa năm rồi, những gia đình quyền quý đều dạy dỗ con gái phải biết dè dặt dịu dàng, tại sao bây giờ ngược lại em còn trở nên không biết tự trọng như vậy chứ? Mạc Hạnh Nguyên bị Phó Thắng Nam đẩy ra, đương nhiên đã nhìn thấy tôi bước ra từ phòng tắm, đôi mắt xinh đẹp của cô ta hơi hít lại, rời mắt lên người Phó Thắng Nam, nước mắt rơi lã chã. Anh Thắng Nam, tình cảm của em đối với anh có lẽ anh vẫn luôn biết mà, anh đã đồng ý với anh trai sẽ chăm sóc em, chắc chắn không phải vì trách nhiệm mà đã động lòng với em rồi, bây giờ anh không bỏ được Thẩm Xuân Hinh, chẳng qua là bởi vì anh thiếu nợ và phải chịu trách nhiệm với chị ta thôi. Anh căn bản không hề yêu chị ta, không phải sao? Tôi nhíu mày, chập chập, cô ta đang định kích Phó Thắng Nam nói ra những lời tổn thương tôi à? Giọng nói của Phó Thắng Nam hơi lạnh lùng, lãnh đạm nói, những chuyện này đều không liên quan đến em, sau này đừng đến đây nữa. Anh không trả lời thẳng với em thì chứng tỏ anh không hề yêu Thẩm Xuân Hinh, đúng không? Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh, tiếp tục nói, đêm hôm sinh nhật đó, anh rõ ràng biết cũng là ngày sinh nhật của chị ta nhưng vẫn lựa chọn đến nhà họ Mạc là bởi vì trong lòng anh em quan trọng hơn so với chị ta, đúng không? Dường như Phó Thắng Nam đã có chút tức giận, giọng nói nặng nề hơn mang theo vẻ cảnh cáo. Đủ rồi đấy, Mạc Hạnh Nguyên không hề sợ chết, cô ta lại tiếp tục nói, nếu như đêm hôm đó anh đón sinh nhật với Thẩm Xuân Hinh thì mẹ em cũng không có cơ hội ra tay với chị ta, nói trắng ra là bởi vì anh không thương chị ta cho nên mới để chị ta một thân một mình đi ra ngoài trong lúc sắp sinh, cuối cùng lại cho mẹ em có cơ hội ra tay. Mạc Hạnh Nguyên kích động nói, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Phó Thắng Nam. Anh Thắng Nam, bây giờ nếu như anh vì ấy nấy mà ở lựa chọn ở bên cạnh Thẩm Xuân Hinh chăm sóc chị ta thì cuối cùng vẫn sẽ hại chị ta mà. Thôi, anh cũng biết dưa hái xanh sẽ không ngọt, mà không thương chị ta mà lại sống chung cả đời thì anh sẽ thống khổ, chị ta cũng sẽ như vậy. Phó Thắng Nam đưa lưng về phía tôi cho nên tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, tôi chỉ nhàn nhạt cười lạnh nói, dưa hái xanh không ngọt nhưng cũng có tác dụng giải khát mà. Còn chuyện chúng tôi có hạnh phúc hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là chỉ cần cô không hạnh phúc thì tôi đã cảm thấy vui vẻ rồi. Nghe thấy giọng nói của tôi, Phó Thắng Nam quay đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, tắm xong rồi Sao, tôi gật đầu, nhìn anh một lát, rồi lại nhìn Mạc Hạnh Nguyên, kéo ra một nụ cười, buổi sáng nên tinh. Thần tốt quá nhỉ, hai người có cần không gian riêng không, để tôi, tránh đi một lát nhường chỗ cho hai người. Phó Thắng Nam cau mày, sắc mặt vô cùng không tốt. Thẩm Xuân Hinh, anh mở miệng gọi tên tôi, trong giọng điệu lại tràn ngập sự cảnh cáo. Tôi nhún vai, ngược lại cũng không thấy tức giận mà chỉ mờ miệng nói, được rồi, hai người trò chuyện thật tốt nhé, tôi đi trước đây. Chỉ là tôi còn chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị Phó Thắng Nam kéo lại, đừng cáu kỉnh nữa. Được không, tôi mím môi cảm thấy hơi khó chịu, vốn dĩ muốn giận dỗi anh thế, nhưng lại nhìn thấy anh nhìn sang Mạc Hạnh Nguyên rồi lạnh lùng, nói có cần anh mời em đi ra ngoài không, câu nói này không hề có ý tốt. Sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên vô cùng tệ, cả gương mặt đều trắng bệch, ánh mắt đã đỏ bừng lên, cô ta há miệng còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của Phó Thắng Nam thì không thể thốt ra khỏi miệng được, chỉ cố gắng đè nén sự tức giận dưới đáy lòng, trợn mắt nhìn tôi rồi bước ra ngoài. Căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại tôi và Phó Thắng Nam. Sau khi nhìn tôi một lát, anh không biết phải làm sao, nghe được bao lâu rồi, tôi nhún vai, không biết nữa. Anh cong môi, tôi nói câu nói kia khiến cho em tức giận à? Hai tâm trạng tôi vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói, ngày sinh nhật em biến thành ngày giỗ của con em, thật đáng tiếc. Có lẽ không NGTS tôi sẽ nói như vậy, cũng có lẽ lời nói của tôi khiến trái tim anh đau nói. Anh ôm chặt lấy tôi, cánh tay vô cùng dùng sức ôm tôi vào ngực rồi thấp giọng nói, người đó sẽ không sống tốt được đâu. Ai, Mạc Hạnh Nguyên hay là Lâm Nguyên, tôi không hỏi nữa, chỉ tùy ý để anh ôm. Phó Thắng Nam, em đói rồi, có thể buông em ra không? Bị anh ôm như vậy, tôi thật sự vô cùng khó chịu, vì thế không khỏi mờ miệng nói. Anh dừng lại một chút, buông tôi ra, rồi thuận tiện nắm lấy tay tôi đi xuống lầu. Vốn dĩ tôi cho rằng Mạc Hạnh Nguyên đã trở về, nhưng không ngờ cô ta lại còn ở đây. Ngay tại phòng bếp trong phòng khách, Phó Bảo Hân và Mạc Hạnh Nguyên đang trò chuyện thì nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam bước đến. Phó Bảo Hân cười một tiếng, đứng dậy đi về phía chúng tôi rồi nói, Thắng Nam, chẳng phải hôm nay cháu có cuộc họp sao? Tại sao thức dậy trễ vậy? Dì Triệu đã chuẩn bị xong món cháo bí đỏ mà cháu thích nhất rồi đấy, ăn nhanh đi. Một lát nữa cô và Mạc Hạnh Nguyên sẽ đi cùng cháu đến Phó Thiên một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Phó Bảo Hân đã đẩy tôi ra để đứng sát vào Phó Thắng Nam. Tôi cũng không vội vàng, nhàn nhạt đi theo phía sau bọn họ. Phó Bảo Hân đè Phó Thắng Nam ngồi xuống bên cạnh Mạc Hạnh Nguyên, sau đó lại nói với dì Triệu còn đang trong phòng bếp, dì Triệu mau múc một chén cháo bí đỏ cho cậu chủ dì. Sau đó, bà ấy nhìn về phía Mạc Hạnh Nguyên rồi cười híp mắt, nói có lẽ Nguyên Nguyên không biết nhỉ, khi còn bé Thắng Nam có một lần đi học về, nhìn thấy dì Triệu đang nấu cháo bí đỏ ở nhà bếp thì một mình uống hết. Sau đó dì Triệu trở lại nhìn thấy, cho rằng bản thân đã nấu khét cháo đấy. Cách chương.